Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2936, chương 2935, giết hại bán thần yêu ma. Ẩn nặc hư không rất nhiều thần thú trưởng lão cũng là trầm mặc không nói. Chúng nó sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, rất mạnh, cái này nhân tộc bán thần rất đơn giản, cho dù là ở trên cái vũ trụ kỷ nguyên. Chúng thần thời đại, cái này nhân tộc bán thần cũng có thể đứng ở tột cùng nhất một hàng. Phượng Hoàng tộc trưởng lão trầm giọng nói, nếu như ta không đoán sai, hắn tối thiểu đều lĩnh ngộ trên trăm đầu đại đạo pháp tắc. Bằng không mà nói lực lượng không thể lại khủng bố đến loại trình độ này. Huyền Vũ tộc trưởng lão đạo, không thể nào, trên trăm đầu đại đạo pháp tắc. Đây chẳng phải là vừa thăng cấp liền có thể là thượng vị thần. Đây chính là không thua kém chi phối thần minh a. Kỳ Lân tộc trưởng lão khó có thể tin. Cái này cũng không kỳ quái. Mỗi cái vũ trụ kỷ nguyên đều sẽ sinh ra thượng vị thần. Thậm chí là chúa tể cấp thần minh. Mà cái này nhân tộc bán thần thì có dạng này tiềm lực. Phượng Hoàng tộc trưởng lão đạo. Nói cách khác, tiểu tử này không chỉ có thể trở thành thượng vị thần, thậm chí ngay cả chúa tể cấp thần minh đều có thể đạt tới. Kỳ Lân tộc trưởng lão hít sâu một hơi, hắn nhưng là biết rõ chúa tể cấp thần minh rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Bởi vì chúng nó chủng tộc thần minh cũng là chi phối, cầm giữ có vô cùng thần lực, nhưng là một chủng tộc cũng sẽ chỉ sinh ra một cái chi phối. Còn lại nhiều lắm thì thượng vị thần, nhưng là cũng vẻn vẹn có tiềm lực mà thôi, chưa chắc sẽ thành công. Dù sao có tiềm lực bán thần cũng có khả năng nửa đường vẫn lạc, liền nhìn hắn có thể hay không ở ma chủ tay sống sót đi. Phượng Hoàng tộc trưởng lão đạo, còn lại thần thú trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, chúng nó cũng không biết nói cái gì. Giờ khắc này chúng nó mới tính là chân chân chính chính coi trọng nhân tộc. Coi trọng vị này nhân tộc bán thần. Dù sao một khi tấn thăng chi phối, liền có thể cùng chúng nó thần thú chủng tộc ngồi ngang hàng. Không, không chỉ là quyền thế ngang nhau đơn giản như vậy. Bởi vì chúng nó là trước vũ trụ kỷ nguyên sinh vật. Sở dĩ phải nhận vũ trụ bản nguyên áp chế, lực lượng khả năng sẽ còn yếu hơn một bậc. Bên cạnh Samuel không nói gì, y nguyên lẳng lặng nhìn chiến cuộc biến hóa. Giết! Lúc này, đông đảo thâm uyên yêu ma cũng là tản mát ra đáng sợ sát khí. Chúng nó cũng là từ bỏ truy sát thánh nhân khác, ngược lại hướng về Hạ Bình truy sát mà đến. Chúng nó nhất định phải tiêu diệt cái này nhân tộc bán thần. Vì những thứ khác chết đi bán thần yêu ma báo thù. Ao ao ao, rất nhiều bán thần yêu ma oanh sát mà đến, tạo thành kinh khủng pháp tắc hồng lưu, giống như từng khỏa thâm uyên ma tinh rơi xuống, đánh bể vùng vũ trụ này chân không, cháy lên đi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem đám này tập sát mà đến thâm uyên yêu ma. Trong nháy mắt liền dẫn động trên người mình vô cùng địa ngục kim ô hỏa diễm. Hùng hậu đến mức tận cùng địa ngục kim ô hỏa diễm bạo phát đi ra. Lập tức hắn quả thực thật giống như một khỏa vĩnh hằng nóng rực thiêu đốt thái dương. Đốt sạch bát hoang, ào ào ào trong khoảnh khắc. Những cái này tập sát mà đến thâm uyên yêu ma. Thân thể của bọn nó trong nháy mắt liền bị đốt. Địa ngục kinh khủng kim ô hỏa diễm lan tràn đi qua. Chỗ đến, quả thực là dung luyện tất cả. Bất kỳ vật chất, bất kỳ yêu ma, đều ở đây trùng trùng điệp điệp hỏa diễm phía dưới hóa thành hư vô. Tất cả thâm uyên ma khí đều ở đây dạng hỏa diễm chi lực phía dưới bị triệt để tịnh hóa. À, từng tôn thâm uyên yêu ma, liền xem như đạt tới bán thần cảnh yêu ma cũng là ngăn cản không nổi dạng này địa ngục kim ô hỏa. Diễm đốt cháy. Thân thể của bọn nó từ bên trong ra ngoài bị nhen lửa. Vẻn vẹn thời gian một hơi thở, những cái này thâm uyên yêu ma tựa hồ liền biến thành từng đạo ngọn lửa. Phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, giống như bị đồ nướng đồng dạng. Trong khoảnh khắc, hơn phân nửa Thâm Uyên yêu ma liền bị đốt thiêu thành tro tàn. Đi chết a, nhân loại, mấy chục vị bán thần yêu ma gầm thét một tiếng. Chúng nó thừa nhận bị ngọn lửa cháy thống khổ, điên cuồng tập sát mà đến. Cho dù là trả ra cái giá bằng cả mạng sống, chúng nó cũng phải đem cái này nhân tộc bán thần tiêu diệt. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, hư không nhất quyền oanh giết ra ngoài, trực lai trực vãng, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp. Tựa hồ toàn bộ vũ trụ thời không đều theo một quyền này vận chuyển. Đông, nhất thời, mấy chục vị bán thần yêu ma thân thể trong nháy mắt nổ tung, biến thành bột mịn, chúng nó liền tới gần Hạ Bình một bước đều không có cách nào. Giống như bị hỗn độn cương phong suy phất đồng dạng, trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Không có khả năng, cái này là không thể nào. Gia hỏa này đến tột cùng là cái gì khủng bố tồn tại a? Vì sao chúng ta liền nhất quyền đều ngăn cản không nổi? Cuối cùng là nói đùa cái gì a? Từng tôn bán thần yêu ma phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hết sức tuyệt vọng, chúng nó cảm thấy mình giống như kê tử tựa như bị bóp chết. Nhất định chính là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nhưng là mặc cho chúng nó làm sao không cam tâm, cũng là không có biện pháp, trực tiếp liền bị Hạ Bình một quyền đấm chết, triệt để vỡ nát, mạnh thái quá, chư thiên vạn tộc thánh nhân tóc gáy dựng lên, chúng nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy kinh khủng như vậy bán thần. Những Thâm Uyên yêu ma kia quả thực thật giống như kê tử tựa như bị chảm sát. Từng tôn bán thần đều bị dễ như trở bàn tay nghiền chết. Cái này để chúng nó cũng là không rét mà run. Nếu như là cái này nhân tộc bán thần quay đầu đối phó bọn chúng mà nói, sợ sợ chúng nó đều sẽ nguyên một đám chết tại cái này nhân tộc bán thần dưới nắm tay. Nhưng là cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Hạ Bình trực tiếp bước ra một bước, hư không oanh ra ngũ quyền, hướng về Thâm Uyên yêu ma đại quân oanh giết ra ngoài. Thời không vận chuyển, đại đạo pháp tắc chấn động, nhất thời tại thời khắc này thiên diêu địa động, chòm sao sáng chói, đông đông đông, cái này ngũ quyền lực lượng ngưng tụ thành thực chất, tách ra năm cái vị trí oanh giết ra ngoài, giống như thiên thần nhất quyền, bao gồm bát hoang, ẩn chứa vô cùng pháp tắc chi lực, dung chuyển thời không. A, nhất thời mấy trăm vị bán thần yêu ma không có lực phản kháng chút nào. Chúng nó thậm chí đều còn không biết xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy, cứ thế mà chịu Hạ Bình một quyền này. Ầm ầm một giây sau, những cái này bán thần yêu ma thân thể trong nháy mắt liền vỡ vụn. Linh hồn đều bị cái này đáng sợ cương phong cho suy phất đến hôi phi yên diệt. Tất cả tinh thần đều tại thời khắc này bị phá hủy. Cặn bã cũng không còn sót lại. Quái vật, cái này nhân tộc bán thần là quái vật a. Nhanh, mau bỏ đi lui, chúng ta căn bản không phải quái vật này đối thủ. Trốn, mau trốn a. Rất nhiều Thâm Uyên yêu ma đều hỏng mất, sợ vỡ mật, bị Hạ Bình dạng này hung hãn chiến lực dọa đến không có chút nào chiến ý. Chúng nó chạy tán loạn, hận không thể cha mẹ đưa cho chính mình sinh nhiều hai cái đùi. Mỗi một cái đều là liều mạng chạy trốn. Nhân loại, ngươi cái này là muốn chết. Ngay lúc này, ma chủ rốt cục xuất thủ. Hắn lại cũng kìm nén không được. Nói thật hắn hoàn toàn không nghĩ tới người này tộc bán thần khủng bố đến loại trình độ này. Lúc đầu hắn còn muốn nhìn một chút tình huống, thăm dò một chút cái này nhân tộc bán thần thực lực đạt tới trình độ nào. Nhưng là thủ hạ của mình thế mà ở mấy hơi thở bên trong bị chảm sát không còn. Tiếp tục như vậy xuống dưới còn có. Nói không chừng sở hữu bán thần yêu ma đều bị tiểu tử này diệt. Đến lúc đó hắn cũng là lưu manh tư lệnh một cái. Cho nên hắn không có khả năng nhịn được sự tình này. Trực tiếp đứng ra. Trên thân tản mát ra ngập trời ma uy, xuất thủ, ma chủ rốt cục xuất thủ, người này tộc bán thần chết chắc. Ma chủ xuất thủ, này nhân loại hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều thâm uyên yêu ma cũng là vui mừng quá đỗi. Chúng nó xem như bị này nhân loại dọa cho sợ rồi. Nhưng là có ma chủ xuất thủ, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có khả năng có thể sống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.